Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156 thiện cùng ác ba. Cho nên ngươi là tại hoài nghi bệnh viện bắt cóc những người này. Lấy ra bọn họ khí quan tới trị liệu chúng ta sao? Tần Ngô đi theo Việt Thân phía sau thần sắc có chút phức tạp. Bọn họ vì cái gì không đi tìm bệnh viện đâu? Chúng ta cái gì cũng không biết a. Giết chúng ta liền có thể làm cho bọn họ sống lại sao? Còn nhớ rõ ta nói quá độ giết người sao? Đây là ở cho hả giận, Việt Thân trả lời. Loại cảm giác này giống như là ở hút ma túy giống nhau. Vậy ngươi lại vì cái gì lại ở chỗ này? Chu Lan Tú đối Việt Thân hiện tại thân phận đưa ra nghi ngờ. Nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, ngươi ở truy tung này tam khởi mất tích án. Tìm được cái này địa phương. Sau đó cùng chúng ta giống nhau hôn mê. Mất trí nhớ. Tỉnh lại, Tần Ngô. Ngươi có phải hay không cũng đã chết? Có lẽ đi, Việt Thân quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Thôi đi, đừng lộ ra loại vẻ mặt này. Đã chết liền đã chết. Có cái gì hảo dối Germany, nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Tử vong căn bản là không đáng sợ. Vẫn luôn bất tử mới là đáng sợ nhất. Hai người không nghe rõ Việt Thân lời nói. Nghi hoặc nói, cái gì? Không có gì. Chúng ta tiếp tục đối đã từng Việt Thân tới nói. Tử vong cũng không phải kết thúc mà là một lần lại một lần bắt đầu. Mỗi ngày lâm vào cùng loại cảnh tượng. Lặp lại vô số lần sẽ đem người bức điên. Cho nên nàng yêu cầu cấp chính mình chế định mục tiêu. Làm chính mình vội lên mới sẽ không tưởng quá nhiều. Ngẫu nhiên nhàn rỗi nàng sẽ tưởng có phải hay không tử thần đem nàng quên đi tại thế giới nào đó góc. Ba người đi xuống thang lầu. Rách nát thang lầu phát ra kẽo kẹt thanh. Quanh quẩn ở trong phòng. Cực kỳ giống dã thú thở dốc. Lầu một bạo phá trình độ so lầu hai muốn càng nghiêm trọng một ít. Ghế dựa ngã trái ngã phải. Sàn nhà che kín mạng nhện dường như vết rách. Giống như có người đã từng lấy cây búa kịch liệt va chạm quá. Mặt tường cũng có nghiêng sụp xuống dấu hiệu. Phòng khách trung ương, sofa da bị người dùng đao hoa khai, dỉ sắt lò xo để da ố vàng lại làm ngạnh bông. Lầu một đã từng phát sinh quá kịch liệt đánh nhau, hiện trường liền không có một chỗ hoàn chỉnh, không tốn phí cái gì công phu. Ở sofa sau bọn họ tìm được rồi đệ tam cổ thi thể. Là cái nữ nhân, Việt Thân huy khai thi thể thượng mạng nhện. Hỏi hai người, Trang Khâm Vĩ là nam nhân đi. Đúng vậy, là nam nhân, cho nên... Surprise tương đương, Việt Thân nhìn thấy nữ thi cùng chính mình xuyên phục sức giống nhau như đúc. Cười nói, nhìn dáng vẻ ta là tìm được ta chính mình, Tần Ngô. Chu Lan Tú, ngoặc kép, tìm được chính mình thi thể làm ngươi như vậy vui vẻ sao? Tâm tình phức tạp, Việt Thân làm trò hai người mặt mổ ra chính mình bụng. Cẩn thận quan sát, hung thủ không có lấy đi ta khí quan. Nguyên nhân chết là xương cột sống chết, máy móc tính hít thở không thông. Tạo thành loại này miệng vết thương là thân thể đột nhiên hạ trụy. Nhiều xuất phát từ hình phạt treo cổ, trách không được ta cảm thấy cổ có chút không thoải mái. Còn tưởng rằng là bị sái cổ, Việt Thân vén lên chính mình đầu tóc. Đối với pha lê khối chiếu chiếu, hình ảnh có chút hồ, phân biểu không phải thực rõ ràng. Cho nên nàng đem cổ đối với hai người hỏi, giúp ta nhìn xem trên cổ có ư thanh không? Bao gồm gáy, Tần Ngô, Chu Lan Tú, ngoặc kép, có, mặt sau đều có, này một vòng đều là ư thanh, miệng vết thương hình dạng đâu? Bên cạnh hay không chỉnh tề? Độ rộng, như vậy trường, Chu Lan Tú khoa tay múa chân, thanh hắc sắc, bên cạnh chỉnh tề, Việt Thân thổi một cái huýt sáo. Dây lưng, nhìn dáng vẻ hung thủ là cái đại lực sĩ, không có xà nhà không có cây cột, không có bất luận cái gì chống đỡ vật chỉ dựa đôi tay là có thể đem người cấp lạc chết, Việt Thân. Trêu chọc nói, may mắn chỉ có trên cổ có vết thương, phải biết rằng lạc chết thi thể phần cổ trừ bỏ có treo cổ mương. Đầu lưỡi hơi lộ ra, miệng mũi chất lỏng chảy ra. Còn có nước tiểu mất khống chế, nàng quay đầu lại. Nhìn hai người, hơn nữa căn cứ thắt cổ tư thế cơ thể bất đồng sẽ tại thân thể bất đồng vị trí xuất hiện thi đốm. Kết mô thượng thường có xuất huyết điểm ẩn y, Tần Ngô. Ngoặc kép, ngươi liền cố ý tưởng hù chết chúng ta sao? Xin lỗi, xem các ngươi hai cái quá khẩn trương. Cho các ngươi thả lỏng một chút, Việt Thân một lần nữa trở lại đề tài thượng. Ngươi biết ở các ngươi trong giới có loại người này sao? Loại này sức lực rất lớn người, Tần Ngô lắc đầu. Ở hắn trong trí nhớ, bọn họ trong giới đều là một ít có tiền lại nhàn không có chuyện gì tiểu tổ tông. Ngẫu nhiên có mấy cái bị cha mẹ ném đi bộ đội huấn luyện. Chính là đều cùng bọn họ chơi không đến một khối đi. Càng đừng nói giết người. Đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Việt Thân hoa điểm Tần Ngô vòng. Lại đem mục tiêu đặt ở mất tích dân cư thượng. Bạn bè thân thích báo thù. Manh mối đứt gãy. Tiến độ lâm vào bình cảnh kỳ. Chu Lan Tú lo sợ bất an. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn cả đời vây ở chỗ này vây đến chết sao? Chu Lan Tú trạng thái là ba người nhất không tốt một cái. Phần đầu miệng vết thương làm nàng bị mất rất nhiều ký ức. Hiện tại lại có người báo cho nàng tử vong. Nàng lui về phía sau nửa bước che lại đầu hét lên. Không, ta sẽ không vẫn luôn vây ở chỗ này. Răng rắc, lấy Chu Lan Tú vì trung tâm. Nàng đứng sàn nhà bắt đầu tan vỡ. Hình dạng cực kỳ giống mạng nhện. Cái này hình dạng, cùng trên sàn nhà mặt khác vết rách giống nhau. Việt Thân trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Nàng cuống quýt ngăn cản. Từ từ, không đợi nàng nói xong. Chu Lan Tú thân thể phát ra một đạo bạch quang. Việt Thân liền lâm vào một mảnh hỗn độn cùng Hắc Amani bạch quang qua đi. Lầu một đại sảnh khôi phục yên tĩnh. Ba người không thấy bóng dáng. Chỉ có trên mặt đất nhiều ra tới vết dạn nhắc nhở vừa rồi phát sinh quá sự. Từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, Việt Thân tại bên người phát hiện một chương danh thiếp, một cái notebook cùng một khối toái pha lê phiến. Danh thiếp cùng vở thuộc về một cái trinh thám. Căn cứ chính mình còn thừa không có mấy ký ức. Nàng xác định chính mình chính là cái này trinh thám mini notebook thượng dán đầy từ báo chí. Thượng cắt may các loại tư liệu. Toái pha lê phiến không biết là cái gì manh mối đạo cụ. Cho nên trước mắt tình huống là nàng là trinh thám. Ở điều tra cùng nhau mất tích án click mở trò chơi giao diện xem xét lần này nhiệm vụ. Lại bị phía dưới trò chơi thời gian hấp dẫn. Trò chơi tiến hành thời gian. 23:27. Nàng giống như vừa mới đăng nhập trò chơi đi. Vì cái gì trò chơi thời gian đã tiến hành lâu như vậy? Là ra bắc, áp xuống trong lòng nghi hoặc. Việt Thân nghiêm túc đọc vở thượng lưu lại manh mối. Bàng Cốc, Thường Gia Soái, Khương Nhạc Hành. Khép lại vở, Việt Thân quan sát khởi phòng trong ngoại tình huống. Xác định cũng không nguy hiểm sau nàng xoay người. Một cái trung niên nữ nhân che lại chính mình ngực như là bị nàng khiếp sợ. Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này làm gì? Việt Thân hỏi. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Nữ nhân che lại chính mình ngực lắc lắc đầu. Nàng há miệng thở dốc. Ngữ khí nôn nóng. Ta, cách vách làm sao vậy? Cách vách có một khối thi thể. Nàng thất thanh kêu lên. Thi thể, bụng đều bị người hoa khai thật lớn một cái khẩu tử. Việt Thân nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trên mặt bất động thanh sắc. Cầm trong tay toái pha lê phiến giấu ở sau thắt lưng. Mang ta đi nhìn Simonser, đột nhiên xuất hiện trung niên nữ nhân ăn mặc thấp kém tây trang. Mang theo sang quý trang sức, gặp mặt đã kêu kêu cách vách có. Hết thảy đều để lộ ra nói không rõ quỷ dị. Nữ nhân che lại đầu tựa hồ còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng không ngừng lặp lại một câu. Thi thể, thật là khủng khiếp thi thể. Liền ở cách vách, hoàn hồn, Việt Thân ở nàng trước mặt vỗ vỗ tay. Hấp dẫn quá nàng lực chú ý sau trấn an nói. Ta kêu Việt Thân, ta là cái trinh thám. Ngươi có thể mang ta đi xem ngươi phát hiện thi thể sao? Nữ nhân hòa hoãn hồi lâu. Nàng chậm rãi gật gật đầu. Hảo, đi theo nữ nhân đến cách vách phát hiện thi thể địa phương. Lại hiểu biết nàng là từ thi thể bên cạnh tỉnh lại. Việt Thân liếc mắt một cái liền phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Thi thể biến thành như vậy chỉ cần yêu cầu 2 năm. Mà nữ nhân nói trên bụng bị người hoa quãng đê vỡ kỳ thật là pháp y giám định lưu lại y hình miệng. Vết thương, nhất thường thấy giải phẫu ngân. Có người cho nàng đã làm thi kiểm mần y miệng vết thương không phải thực san bằng. Không giống như là bị đao hoa khai. Mặt khác nàng ở y miệng vết thương chung phát hiện một ít nhỏ vụn cặn. Đối với nguồn sáng xem xét sau một lúc lâu cũng không biết đây là thứ gì. Rốt cuộc nơi này không có chuyên nghiệp dụng cụ. Ngươi phát hiện cái gì sao? Nữ nhân đứng xa xa. Nàng mở miệng nhỏ giọng hỏi. Ngươi biết nàng là ai sao? Xương sườn miệng vết thương. Trái tim thiếu hụt. Đầu lâu va chạm dấu vết. Còn có quen thuộc giải phẫu dấu vết. Việt Thân mân khẩn môi. Lại đem nữ thi trên dưới nghiên cứu một lần. Cuối cùng ở nàng bên người tìm được rồi một bộ trang sức cùng một chương viết vòng quanh trái đất. Điện ảnh kim bài người đại diện Khương Nhạc Hành danh thiếp. Ở chính mình notebook thượng xuất hiện quá Khương Nhạc Hành người này. Việt Thân giơ trang sức dò hỏi cạnh cửa nữ nhân. Quen mắt sao? Cái gì? Cùng trên người của ngươi mang giống nhau như đúc. Còn có ngươi quần áo, về khởi thi thể trên người phủ kín cho bụi hắc y. Việt Thân dương hàm dưới chỉ nữ nhân. Giống nhau như đúc kia nàng. Nếu ta không đoán sai nói. Nàng chính là ngươi, cái gì? Nữ nhân sửng sốt sau một lúc lâu. Nhất thời không nghe minh bạch Việt Thân ý tứ. Cái gì kêu nàng là ta? Nàng sao có thể là ta? Nữ nhân hốc mắt đã ươn ướt lên. Màu đỏ sậm nước mắt trào ra. Việt Thân móc ra toái pha lê phiến đang muốn đưa qua đi. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng đem phát hiện mảnh nhỏ cùng pha lê phiến nối tiếp. Phát hiện hai người cư nhiên trùng hợp. Việt Thân bừng tỉnh đại ngộ. Nàng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Tỉ như chính mình ở yêu cầu thi kiểm lại không có công cụ dưới tình huống. Này phiến sắc bén mảnh nhỏ chính là lựa chọn tốt nhất. Nữ nhân bụng mặt khóc giống. Huyết lệ từ khe hở ngón tay trung tràn ra. Việt Thân nhíu mày. Ngươi nhìn xem ngươi nước mắt nhan sắc. Nữ nhân nghe vậy, buông ra tay xem xét. Xem xong sau nàng khóc lớn hơn nữa thanh. Việt Thân, ngoặc kép, chờ nữ nhân khóc đủ rồi. Nàng bắt đầu khụt khịt nói. Là ai giết ta? Ta vì cái gì một chút đều nhớ không nổi. Việt Thân chỉ vào đầu lâu. Có thể là bởi vì ngươi trên đầu thương. Ngươi muốn hay không sờ sờ cái ót? Nữ nhân theo bản năng một sờ. Sờ đến cái ót đại động. Nữ nhân, ngoặc kép, ngươi một chút đều nhớ không dậy nổi chính mình gọi là gì? Nữ nhân lắc đầu, hiểu biết hiện trạng. Việt Thân ngăn lại nữ nhân bi thương. Nàng vẫy tay làm nàng lại đây. Nói cho nàng nguyên nhân chết cùng thi thể trạng huống. Chết vào kịch liệt va chạm. Lồng ngực chỗ tuy nói có đau thương. Chính là không có đầu lâu rách nát như vậy nghiêm trọng. Được rồi, tiếp thu hiện thực đi. Hiện tại không phải khóc thời điểm. Chúng ta đi điều tra căn nhà này. Nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì manh mối. Ta tổng cảm thấy nơi này có điểm cổ quái. Chính mình lưu lại thi kiểm dấu vết cùng với trò chơi. Thời gian này không khỏi sẽ làm Việt Thân nghĩ nhiều rất nhiều. Việt Thân trầm giọng nói. Ta hẳn là đã tới nơi này. Cũng gặp qua ngươi thi thể. Nữ nhân ngửa đầu khụt khịt. Cái gì? Vậy ngươi biết ta là ai sao? Không biết. Ta chỉ biết. Ngươi thi thể hình như là ta giải phẫu. Nữ nhân ngoặc kép chấm hỏi. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân. Ta bấm tay tính toán tổng cảm thấy sự tình có chỗ nào không thích hợp. Thăng trong không khí tràn ngập kỳ quái hơi thở JPG Chu Lan Tú. Ta giác quan thứ 6 nói cho ta trước mặt người này thập phần nguy hiểm. Mani Tần Ngô. Hôn mê chung. Hết chương.